Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Chỉ nhằm vào Long Thục Vương tộc. Đêm muộn, ở nơi này mênh mông vô ngần đại mạc lên, mọc lên nhất chỗ lửa trại, bên cạnh tùy ý chất đống ba bộ thi thể, chính là ba cái kia thú nhân thi thể, mà ở cái này ba cái thú nhân thi thể bên cạnh còn có bốn cỗ sắp xếp gọn gàng, che vải trắng thi thể. Cái này bốn cỗ thi thể chính là Vô Song Học Viện nội viện bốn người kia. Cũng chính là Long Thục Phác Du đồng đội. Long Thục Phác Du Tác thì là ngồi chồm hổm ở bên đống lửa, cúi đầu lau lệ, ngoặc kép chấm chấm. Đừng khóc, cái này cũng không phải là lỗi của ngươi. Bạch Sách ở một bên an ủi. Bất quá, nói là nói như vậy không sai, nhưng Long Thục Phác Du trong lòng là phi thường áy náy. Đây không phải là Bạch Sách một câu nói hai câu là có thể khuyên qua tới. Bạch Sách cũng chỉ đành nói sang chuyện khác. Nói, các người rốt cuộc là làm sao gặp a? Nhắc tới cũng kỳ quái. Bạch Sách theo Liệt Thanh Nhất Thiên, đánh giám cũng không có. Liệt Thanh giết có thể sung sướng. Cái này nếu không phải là Bạch Sách ngăn, Liệt Thanh khẳng định còn muốn giết đây. Cái này Nhất Thiên gặp phải những thứ kia thú nhân, nếu không phải là chỉ biết chạy, nếu không phải là hơi chút phản kháng một cái, đã bị Liệt Thanh làm thịt. Cái này Long Thục Phác Du làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là được. Cái này ba cái thú nhân là tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Tám đại vương tộc quân tiên phong không phải đều quét sạch qua nhất lần sao? Quét sạch hết về sau, xác định nơi đây không có siêu cấp mạnh thú nhân, cái này mới tiếp tục đi tới. Hơn nữa, coi như tám đại vương tộc quân tiên phong khả năng có để sót gì gì đó. Thế nhưng, hôm nay Vô Song Học Viện các lão nhóm cũng lại đi quét sạch một bên a. Đồng thời, Vô Song Học Viện các lão nhóm quét sạch nhất định phải so với tám đại vương tộc người muốn cẩn thận. Bởi vì, Vô Song Học Viện người đều ở Đông Tam khu. Đây nếu là một cái không được tỉ mỉ, vậy hội xuất hiện tình huống vừa rồi. Bạch Sách cũng không nhận ra Vô Song Học Viện các lão nhóm hội bỏ rơi nhiệm vụ. Những thứ này các lão môn đem nội viện đệ tử đều xem thành cục cưng quý giá, làm sao lại không nghiêm túc đây? Hơn nữa còn có một điểm là được. Hiện tại Vô Song Học Viện người đâu? Khoảng cách này sự tình phát sinh đều thời gian dài như vậy. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du ở chỗ này sưởi ấm đều nhanh hơn nửa tiếng đồng hồ. Cái này nội viện các lão nhóm đều không qua tới. Đây nếu là không có Bạch Sách, cái kia Long Thục Phác Du hôm nay thật vẫn tựu chết ở chuyện này. Mà đối với Bạch Sách hỏi tình huống, Long Thục Phác Du đang sờ nhất cái nước mắt sau cũng là ngẩng đầu nhìn Bạch Sách lắc đầu nói. Ngoặc kép chấm chấm, không biết, không biết bọn họ là từ đâu tới. Thật giống như theo trong đất nhô ra giống nhau, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm, hơn nữa ta cảm thấy có đại âm mưu. Long Thục Phác Du lại là đột nhiên nói. Mà Bạch Sách tắc thì là bĩu môi. Lời nói nhảm, người cũng cái này đức hạnh. Đây nếu là không có điểm âm mưu thì trách. Theo về sau, Long Thục Phác Du cũng là lập tức nói. Như bọn họ nếu là thật muốn giết chúng ta coi như. Có lẽ là thú nhân bên kia tổ chức cái gì ám sát tiểu đội. Thế nhưng, bọn họ rõ ràng có thể phong bế không gian, nhưng là lại không có. Bạch Sách cũng là ngẩn ra, dường như đúng nga, Bạch Sách nhớ kỹ phía trước gặp phải cái kia dã chư tinh thời điểm. Cái kia dã chư tinh liền trước giờ phong bế không gian gì gì đó. Thế nhưng lần này, Bạch Sách cách xa như vậy cũng nghe được thanh âm. Chỉ bất quá, Bạch Sách cảm thấy đầu óc của mình không dễ dùng lắm. Loại vật này Bạch Sách muốn không minh bạch, Bạch Sách cũng không thèm nghĩ nữa. Dù sao, chỉ cần Bạch Mộng Giao, Liệt Thanh, Long Thục Phác Du không có việc gì là tốt rồi. Những lời khác, mặc dù nói, Bạch Sách chứng kiến vừa rồi một màn kia tâm lý không dễ chịu. Buổi sáng còn hoạt bính loạn khiêu người. Cái này đến muộn lên, người sẽ không, đời này đều không thấy được. Nhưng vấn đề là, Bạch Sách cũng không phải là Tôn Ngộ Không, cũng sẽ không phân thân. Vậy làm sao đi cứu người? Bảo vệ tốt Bạch Mộng Giao ba cá biệt có thể. Cái khác Bạch Sách cũng quản không được. Ở Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du nói chuyện công phu. Đột nhiên đường chân trời một tia sáng. Theo về sau, một đạo nhân ảnh cũng là từ trên trời giáng xuống. Cái này người chính là Hạ Lan. Này thì Hạ Lan thở hổn hển rơi xuống đất sau nhìn Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du sau cũng là lập. Tức nói, không có việc gì đi. Các ngươi, gì, không đúng, ngươi tại sao lại ở đây? Hạ Lan là chỉ Bạch Sách. Bạch Sách cũng lười nói. Bất quá, Hạ Lan cũng càng không muốn ở nơi này sự kiện trên quấn quýt. Tức thì cũng là nhìn Long Thục Phác Du thở phào nói. Bất kể như thế nào, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thực sự là hù chết ta. Đến cùng xảy ra chuyện gì tình? Long Thục Phác Du coi như là cắn răng nói. Hạ Lan hai tay nhất quán bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Khu khác không biết. Dù sao Đông Tam khu Long Thục Vương tộc người toàn bộ đều bị công kích. Long Thục Vương tộc người toàn bộ bị công kích. Chỉ nhằm vào Long Thục Vương tộc người sao? Long Thục Phác Du ngẩn ra cũng là lập tức đạo. Hạ Lan cũng là gật gật đầu nói. Không sai, chỉ cần trong tiểu đội có Long Thục Vương tộc người, toàn bộ bị một ít không biết từ đâu tới người cho công kích. Cái kia mọi người không có việc gì chứ? Long Thục Phác Du cũng là lập tức nói. Hạ Lan hơi hơi gật gật đầu nói. Không có chuyện gì lớn. Thụ thương là miễn không được. Bất quá, các lão, đạo sư nhóm phản ứng nhanh chóng. Cơ bản trên không người chết. Người nơi đây đâu? Người mạnh như vậy, sẽ không có người hỗ trợ cũng không sự tình đi. Nói tới chỗ này, Long Thục Phác Du lại ngồi chồm hổm hạ bắt đầu gạt lệ. Bạch Sách cũng là vẻ mặt im lặng nhìn cái kia vẻ mặt mộng bức Hạ Lan. Lão tử mới vừa cho dỗ không sai biệt lắm không khóc. Ngươi đặc biệt một câu nói lại cho lau trên lệ. Ảnh hưởng của chuyện này nói đại không được lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Dù sao, cái này sự tình vừa ra tới về sau. Vô Song học viện các lão cùng đạo sư nhóm cũng là trong nháy mắt biến hóa sách lược. Đem Long Thục Vương tộc người toàn bộ đều phân cùng một chỗ. Nhưng sau các lão, đạo sư nhóm, trọng điểm bảo hộ Long Thục Vương tộc người. Còn những thứ này thú nhân vì sao sẽ nhằm vào Long Thục Vương tộc người? Cái này không ai biết. Chỉ bất quá, từ nơi này sự kiện về sau, toàn bộ Đông Tam khu nhưng thật ra lại dừng lại. Cũng không ở xảy ra chuyện gì tình. Có lẽ là các lão, đạo sư nhóm bảo vệ tốt, làm cho những người đó không có thừa dịp cơ hội. Một tuần lễ cũng vội vã quá khứ. Đông Tam khu trong nháy mắt quét sạch hoàn thành. Mỗi bên đội đi đến địa điểm tập hợp. Chờ đợi vòng kế tiếp quét sạch địa điểm. Ở một tòa mới xây trong thành trấn nhỏ. Bạch Sách, Liệt Thanh một tiểu đội này. Đứng ở trấn nhỏ bên ngoài. Bạch Sách đám người là đi tới nơi này nhanh nhất Vô Song học viện tiểu đội. Mà bên trong trấn tắc thì là người đến người đi. Có người xách cự thạch, có người xách gỗ thô. Dựa theo kế hoạch, nơi này là chuẩn bị kiến tạo phòng tuyến. Cũng chính là phòng tuyến chuyển rời. Chờ nơi đây kiến tạo tốt về sau. Khang Bình thành dung luyện sư. Còn có thủ thành một số người. Thì sẽ từ Khang Bình thành rời đến nơi đây. Nhưng mới xuất hiện đến dược phẩm thần tốc trợ giúp tiền tuyến hiệu quả. Vũ Linh Đại Lục kiến tạo tốc độ nhưng là rất nhanh. Dù sao đây nếu là đặt tại trái đất, cái kia một cái người liền có thể so với một chiếc máy đào móc. Một cái người mang 10 khối cự thạch mặt không đỏ không thở mạnh. Ở Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người chuẩn bị đi vào. Nhưng sau lúc nghỉ ngơi, đột nhiên một đạo mừng rỡ như điên thanh âm xuất hiện ở bên cạnh nói. Bạch Sách ta, cái thanh âm này, Bạch Sách tắc thì là đã lâu đều không có nghe được. Bạch Sách nhíu nhìn lại, Di Trọng Tôn Thừa Đức, còn có Chu Nghiễm vài cái người. Này thì đoàn người này chính nhất khuôn mặt mừng như điên nhìn Bạch Sách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.